Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 731. Thần kiếm nhận chủ đám người Sa Lan đang chờ đợi bên bờ hồ. Bỗng nhiên nhìn thấy mặt hồ đang bình tĩnh chợt nhấc lên gợn sóng. Toàn bộ nguyệt lượng hồ có vẻ rung chuyển dữ dội. Trên dưới thực nhân tộc đều kinh khủng thối lui ra sau, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi đối với sự vật mà mình không biết. Mạch nước ngầm bên dưới hồ quấy động. Dược Thiên Sầu đang đứng trên chiếc lưng khổng lồ liền nhanh chóng ngồi xổm xuống. Giảm thiểu trở lực thật lớn mà thân thể phải thừa thụ. Hai tay hắn nắm chặt lớp da màu bạc gập ghềnh, miễn cho bị rơi xuống. Theo tứ chi khổng lồ cường tráng khởi động chậm rãi, thanh cử kiếm đã thu nhỏ không ít, chậm rãi cùng cả chuôi kiếm xuyên chìm vào trong thân thể khổng lồ. Máu loãng đỏ sẫm nhiễm đỏ cả hồ nước thành tảng lớn. Không bao lâu Tử Ngạc liền đứng lên, toàn bộ thân thể lóng lánh ngân quang. Đột nhiên thân thể nằm dưới đáy hồ chợt biến mất không còn nhìn thấy. Dược Thiên Sầu kinh ngạc tìm kiếm chung quanh. Chỉ thấy được ở phía trước hơn 10 thước có một thanh cử kiếm ám kim sắc sừng sững dưới đáy hồ, cắm ngay trên một tảng đá khổng lồ. Tảng đá nằm trên một chiếc hố sâu do thân thể khổng lồ đè ép tạo ra. Dược Thiên Sầu, có phải ngươi nên đi xuống rồi không? Phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm Ngạc Tiên Quân. Dược Thiên Sầu cúi đầu nhìn xuống, nhất thời lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy bản thân mình đang cưỡi trên vai một người, hai tay đang ôm đầu người nọ. Tại sao có thể như vậy? Không cần dục dã lần nữa, Dược Thiên Sầu nhảy lên, phiêu phù trong hồ nước. Hắn hồ nghi quan sát người trước mắt. Người này thân hình cao lớn, trường bào màu bạc, mái tóc trắng như tuyết phất phới trong hồ nước. Là một đại hán mặt trắng không râu. Một đôi mắt lấp lánh hữu thần đang cười tủm tỉm nhìn mình. Dược Thiên Sầu cần thận thận hỏi: lão yêu quái, là ngươi sao? Chẳng lẽ không giống sao? Đối phương cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Dược Thiên Sầu đi quanh hắn hai vòng, nói thầm lầm bầm: nghe thanh âm đúng là thanh âm lão yêu quái. Oa ha ha, Ngạc Tiên Quân hất mái tóc bạc ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Dược Thiên Sầu, chính là lão phủ, lão phu rốt cuộc đã thoát khốn. Dược Thiên Sầu giật mình nhìn hắn thêm vài lần, sau đó trợn mắt lườm hắn nói: thoát khốn thì thoát khốn, có cái gì đáng buồn cười? Chẳng lẽ ngươi sợ người ta không biết ngươi bị trấn áp hơn 10 vạn năm? Nói xong liền mặc kệ hắn, xoay người bay về hướng cử kiếm, đứng phía trên thì thầm: nhỏ, nhỏ, nhỏ. Thanh cử kiếm ám kim sắc lại cấp tốc thu nhỏ lại. Dáng tươi cười không chút kiêng kỵ trên mặt Ngạc Tiên Quân chợt cứng đờ. Hắn mở to miệng như mắc nghẹn, lại ngẫm nghĩ lại, thoát khốn hẳn là một chuyện đáng giá vui vẻ nha. Thế nào bị tiểu tử này vừa nói, biến thành giống như không biết xấu hổ. Hắn còn định cười lên vui vẻ, nhưng phát hiện làm thế nào cũng không cười nổi nữa. Gương mặt Ngạc Tiên Quân co rút, miệng đang mở lớn chợt khép lại. Nhìn vết tích do bản thể đè áp tạo ra dưới đáy hồ, nhất thời chợt cảm thán không ngớt. Một lần bị khốn kéo dài hơn 10 vạn năm a. Hình như xác thực không có gì đáng để cười, hẳn nên cảm thấy bi ai mới đúng. Ai? Hắn thở dài một tiếng, Ngạc Tiên Quân nghiêng đầu nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Nhưng lại phát hiện không còn thấy Dược Thiên Sầu. Hắn còn đang kỳ quái, đã thấy Dược Thiên Sầu từ dưới khe cắm thần kiếm dưới tảng đá chui ra. Cái khe do thần kiếm cắm dưới tảng đá tạo ra lỗ hổng thật lớn. Dược Thiên Sầu cầm thanh thần kiếm ám kim sắc cổ xưa trong tay, vẻ mặt hiếu kỳ vuốt ve. Đồng tử Ngạc Tiên Quân đột nhiên co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Dược Thiên Sầu. Hắn đối với thanh kiếm này thật quá quen thuộc, chính là thanh thần kiếm của Vạn Kiếm Ma Quân đã áp chế chính mình. Dược Thiên Sầu trong lúc vô ý liếc nhìn hắn chợt ôm thanh kiếm trong lòng trầm giọng nói: ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, chúng ta đã ký kết huyết mình, thanh kiếm hiện tại là của ta, ngươi đừng có đánh chủ ý xấu. Gì? Ngạc Tiên Quân lắc đầu nói: ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ kỳ quái bằng vào tu vi của ngươi làm sao dễ dàng cầm lấy nó như vậy. Lẽ nào ngươi thực sự có thể khống chế nó? Dược Thiên Sầu hổ nghi nói: thực sự không đoạn. Ngạc Tiên Quân giờ khóc giờ cười nói: ta cướp nó làm gì? Thanh kiếm tuy rằng tốt, cũng không phải ai đều có thể khống chế. Làm không chuẩn trải lại sẽ bị nó làm bị thương. Dù có rơi vào trong tay ta, nhưng còn không bằng một kiện tiên bảo bình thường. Huống chi ta cảm kích ngươi còn không kịp, thế nào lại đi cướp đồ vật của ngươi? Ta chỉ là kỳ quái, sao ngươi có thể khống chế thanh thần kiếm này? Dược Thiên Sầu vuốt ve thân kiếm, đắc ý nói. Lấy máu nhận thân, không có nghe nói qua sao? Đây gọi là hữu duyên. Lấy máu nhận thân cái thí. Xuyên trên người ta nhiều năm như vậy, ít nhất máu tươi cũng phải nhuộm kín nó cả trăm ngàn cân. Cũng không thấy nó chịu nhận thân. Tuy ngoài miệng Ngạc Tiên Quân nói như vậy, kỳ thực bằng vào sự từng trải của hắn đã đoán được Dược Thiên Sầu nói không sai. Đây chính là thần kiếm đã nhận chủ. Một chi trong khai thiên tích địa tiến. Thần kiếm có hồn phách tàn dư của đại thần nghệ không ngờ lại nhận thức tiểu tử này thành chủ nhân. Thần tình Ngạc Tiên Quân đầy phức tạp nhìn Dược Thiên Sầu, nói không nên lời là vị đạo gì. Có đố kỵ ước ao cũng có kinh diễm. Trên thực tế đúng như lời hắn. Thần khí không phải là ai cũng có thể tùy tiện khống chế. Không quan hệ gì tới tu vi cao thấp. Chỉ có người nào được thần khí nhận thức mới có tư cách khống chế. Mơ E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E. Trong lòng Ngạc Tiên Quân mơ hồ còn có suy đoán. Tiểu tử này thật không chuẩn đã được hồn phách tàn dư của đại thần nghệ nhận thức mới có thể khống chế kiếm này. Bằng không chỉ bằng vào tu vi của hắn, chỉ sợ muốn dễ dàng cầm nó lên cũng đã trắc trở. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ tất cả, nhưng hắn vẫn không muốn nói ra. Dược Thiên Sầu ôm kiếm sờ tới sờ lui, có điểm yêu thích không buông tay, cười ha ha nói: "Thứ tốt, thứ tốt. Cũng không biết uy lực làm sao, bất quá khẳng định không tệ. Hôm nào xem ai không vừa mắt, mẹ nó, đem hắn ra thử xem." Kỳ thực hắn cũng không biết thần kiếm tốt chỗ nào, nhưng trong miệng liên tục khoa trương khen ngợi không ngừng. Dược Thiên Sầu: "Thứ này ta khuyên ngươi nên ít lấy ra rêu rao. Ta không cướp của ngươi nhưng cũng không đại biểu người khác sẽ không cướp." Ngạc Tiên Quân thở dài nói: "Nếu như đặt ở 10 vạn năm trước, ta khẳng định sẽ xuất thủ cướp giật. Nhưng cùng nó ở một chỗ suốt 10 vạn năm, nói không biết hết cũng phải lý giải một chút. Nghệ thần oai không cho xâm phạm, lão phu tự nhận không khống chế được nó. Thế nhưng người khác sẽ không nghĩ như vậy. Di bảo của đại thần đã từng đại hiển thần uy trong tay Vạn Kiếm Ma Quân. Đây là chuyện mà ai cũng biết. Nếu bị người biết trong tay ngươi có thần kiếm, chỉ sợ không có mấy người ngăn được sự mê hoặc của nó. Đến lúc đó phiền phức của ngươi cực lớn." Dược Thiên Sầu sừng sốt, lập tức thu lại thanh kiếm, hết nhìn đông tới nhìn tây, ra vẻ rất sợ người nhìn thấy. Ngạc Tiên Quân tóc bạc phất phới lắc đầu nói: "Ngươi tự mình biết đi." Hắn thực sự nghĩ không ra thần kiếm vì sao lại nhận thức Dược Thiên Sầu làm chủ nhân. Đa tạ nhắc nhở. Dược Thiên Sầu cười nói, bỗng nhiên nhíu mày hỏi: "Lão yêu quái, hiện tại ta đã giúp ngươi thoát khốn, ngươi nên nói cho ta biết tin tức về Tử Hỏa đi." Ngạc Tiên Quân sửng sốt, sau đó thoáng xấu hổ nói: "Kỳ thực ta cũng không rõ ràng Tử Hỏa đang ở vị trí nào cụ thể." "Cái gì?" Gương mặt Dược Thiên Sầu nhất thời sầm xuống, trầm giọng nói: "Lão yêu quái, ngươi gạt ta." "Ngươi đừng vội, nghe ta nói cho hết lời. Tuy rằng ta không biết vị trí đích xác của Tử Hỏa, nhưng biết vị trí đại khái của nó. Ngươi có muốn nghe hay không?" Trên mặt Dược Thiên Sầu lập tức hiện lên dáng tươi cười, liên tục gật đầu nói: "Muốn nghe, muốn nghe, nói mau, nói mau." Ngạc Tiên Quân trầm ngâm nói: "Có người nói sở dĩ Vạn Kiếm Ma Quân có thể ở đây bày ra thiên địa càn khôn đại trận, đó là nhờ vào uy lực vô cùng của Tử Hỏa. Mà Tử Hỏa cũng chống đỡ toàn bộ thiên địa càn khôn đại trận, là nơi phát ra lực lượng. Cách nói này hẳn là không giả. Bằng không thiên địa càn khôn đại trận cũng khốn không được nhiều cao thủ của tiên mình hai giới như vậy. Nếu suy tính ra, Tử Hỏa hẳn là bị phong tỏa trong đại lục này để chống đỡ toàn bộ sự vận chuyển của đại trận." Chương 732 bày trận. Dược Thiên Sầu kinh hỉ nói: "Tử Hỏa ở ngay trong thiên địa càn khôn đại trận ư? Hẳn là như vậy." Ngạc Tiên Quân gật đầu nói. Lúc này Dược Thiên Sầu hưng phấn không thôi: "Thử nghĩ xem, tam muội chân hỏa ngay cả tiên đế cùng minh hoàng đều phải kiêng kỵ. Nếu nó rơi vào trong tay mình thì sẽ như thế nào đây? Không nói đến những địa phương khác, ở nhân gian tung hoành hẳn là không thành vấn đề gì." Dược Thiên Sầu càng nghĩ càng thích, hai mắt hữu thần sáng ngời, xoa hai tay dò hỏi: "Lão yêu quái, ngươi phỏng chừng Tử Hỏa đại khái sẽ nằm ở vị trí nào bên trong đại trận?" "Không biết." Ngạc Tiên Quân sảng khoái trả lời. Vẻ tươi cười trên mặt Dược Thiên Sầu đột nhiên tiêu thất, trầm giọng nói: "Đông cực thánh thổ rộng lớn bao la như thế, nếu ngươi không nói vị trí đại khái, ta phải đi nơi nào tìm được nó đây? Ta quả thực không biết, ngươi bảo ta phải trả lời như thế nào? Huống chi ta chỉ đáp ứng cho ngươi biết tin tức về Tử Hỏa, cũng không nói nhất định có thể tìm a. Ta đã hoàn thành lời hứa của mình rồi." Ngạc Tiên Quân diễn cảm lãnh đạm nói: "Hiện giờ đã tới lúc người hoàn thành lời hứa của ngươi, mang ta rời khỏi cách địa phương vừa quái này thôi." Dược Thiên Sầu nhất thời nổi giận lôi đình, khoát tay áo nói: "Ta đáp ứng đưa ngươi rời khỏi nơi này không sai, nhưng ta chưa nói thời điểm nào mang ngươi đi ra ngoài. Chờ ta có thời gian rảnh rỗi thì hãy tính toán sau." Thế nhưng vừa nói dứt lời thì một cỗ chân khí cường đại bỗng dưng theo trong cơ thể Ngạc Tiên Quân phóng xuất ra. Quanh thân bất chi giác đã hình thành một khối thủy cầu trong suốt đem Dược Thiên Sầu bao vây lấy. Áp lực cường đại khiến cho Dược Thiên Sầu giật mình cả kinh, trầm giọng nói:

Đáng tiếc hắn vắt óc suy nghĩ mà vẫn không nhớ ra trận pháp cổ xưa nào có cái tên như thế. Bất quá hắn vẫn có vài phần tin tưởng lời nói của Dược Thiên Sầu. Bởi vì lúc trước ở dưới hồ nước, Dược Thiên Sầu đã dùng thủ đoạn phi thường để hóa giải sự áp chế của khối thủy cầu mà hắn tạo ra. Ngay từ ban đầu hắn luôn luôn không hề cảm thấy có bất cứ một tia năng lượng nào dao động, vô thanh vô tức phá hủy khối thủy cầu của hắn. Hiện giờ B H U Vinh Quy Quy O Nơ G thức bày trận trước mắt, hắn cũng lại không cảm nhận được năng lượng dao động. Trung quy mà nói, Dược Thiên Sầu tuy rằng tu vi không cao, nhưng luôn khiến cho hắn cảm thấy thần bí khó lường. Đứng bên cạnh ta, chúng ta chuẩn bị rời đi thôi. Dược Thiên Quân chỉ xuống bên cạnh mình. Kết quả làm cho Ngạc Tiên Quân có đôi chút khẩn trương. Bởi vì hắn chưa từng chơi đùa qua thứ này, cũng chẳng hiểu có nguy hiểm gì hay không. Chần chừ đứng ở phía sau Dược Thiên Sầu, thoáng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh dò hỏi. Như thế này có được hay không? Dược Thiên Sầu mặt không đổi sắc nhìn hắn, hờ hững nói: đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trước tiên ngươi phải phong bế hai mắt, nín thở ngưng thần vào, ngàn vạn lần chớ có lộn xộn. Nếu không trên đường gặp phải nguy hiểm gì, ngươi cũng đừng trách ta là không cảnh báo. Còn phải nhắm mắt lại ư? Ngạc Tiên Quân không khỏi cảnh giác nói: ngươi sẽ không giở thủ đoạn gì hại ta đó chứ? Dược Thiên Sầu chẳng buồn giải thích: lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi cho rằng ta cũng là người vong ăn bội nghĩa giống như ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta kết thành huyết mình rồi ư? Ta hại ngươi cùng hại mình có gì khác nhau đâu? Nghe hắn nói như thế, Ngạc Tiên Quân mới chợt nhớ ra: nếu Dược Thiên Sầu hại mình thì sẽ bị mình huyết phản phệ. Vì thế an tâm gật đầu nói: vậy thì nhanh chóng bắt đầu đi. Dứt lời, Ngạc Tiên Quân liền nhắm hai mắt lại. Dược Thiên Sầu khẽ nhướng mày, âm dương quái khí nói: lão yêu quái, ta nhắc lại, nếu trên đường ngươi dám mở mắt mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không được tính là ta hại ngươi đâu đó. Nói xong đem thần thức phóng ra bao trùm lấy Ngạc Tiên Quân. Ngạc Tiên Quân hiển nhiên là cảm giác được bản thân đang bị thần thức của Dược Thiên Sầu bao phủ lên người. Khóe mắt hơi co giật, muốn mở ra nhìn ngó xung quanh, nhưng đã cố kiềm chế lại. Gật đầu nói: ta liền nghe theo an bài của ngươi. Lúc này Dược Thiên Sầu tập trung thần trí, nhanh chóng đem hai người biến mất ở giữa dơ dơ quy quy u vinh quy quy o nơ gơm trường. Chỉ tích tắc sau, hai thân ảnh đã hiện ra trên một đỉnh núi. Dược Thiên Sầu yên lặng nhìn những án mây mù bao phủ đại lục phía dưới, nhàn nhạt nói: lão yêu quái, ta đã hoàn thành lời hứa của mình, ngươi hãy mở mắt ra nhìn đi. Ngạc Tiên Quân hung hăng mở mắt ra, nhanh chóng nắm nhìn bổn bê hơ y a s quy quy xung quanh. Trước mắt là biển khơi mênh mông bát ngát, nhìn tòa hải đảo dưới chân, rồi lại nhìn mây mù trôi nổi, đôi con ngươi cấp tốc co rút, hiền như khúc gỗ thất thanh kinh hô: này, đây chính là hải vực nằm ở phía bên kia Đông Cực Thánh Thổ, trước kia bản thân ta đã từng đi qua mà. Trong lòng trào dâng trăm nỗi cảm xúc khó có thể hình dung, hắn thực sự đã thoát ra khỏi Đông Cực Thánh Thổ rồi. Điều này làm sao có khả năng chứ? Gian nan ngoảnh đầu nhìn sang phía Dược Thiên Sầu, phát hiện ra người trẻ tuổi trước mắt này luôn luôn thần bí, quả nhiên là có thủ đoạn thần thông. Chuyện này ngay cả những cao thủ đứng đầu tiên mình nhị giới đều không thể làm được, thế nhưng Dược Thiên Sầu lại dễ dàng thông qua. Dược Thiên Sầu khoanh tay bắt trước Tất Trường Xuân, nhàn nhạt nói: không sai, nơi này chính là hải vực nằm bên kia phía Đông Cực Thánh Thổ. Hiện giờ nó tên là Huyền Huyền Đảo. Đúng lúc này trên đảo bỗng dưng truyền ra một tiếng gầm rú: là kẻ nào dám ngang nhiên xông vào Huyền Huyền Đảo của ta? Một đạo thân ảnh cấp tốc phóng lên. Ngạc Tiên Quân thoáng liếc mắt nhìn xuống, khinh thường vung tay ra, một bóng trưởng ảnh màu bạch ngân cuồn cuộn chụp xuống. phanh một tiếng, đem đạo thân ảnh đang phóng lên kia ép ngược trở về. Lúc này Dược Thiên Sầu đang trợn mắt há mồm, bởi vì hắn nhận ra thanh âm gầm giống kia chính là của Nam Minh lão tổ. Phỏng chừng một chưởng này đã khiến cho Nam Minh ăn không ít đau khổ. Theo sau vội vàng đứng ra ngăn cản Ngạc Tiên Quân, nói: "Đừng động thủ, là người một nhà." Nghe Dược Thiên Sầu nói vậy, Ngạc Tiên Quân liền khoát tay hóa giải áp lực. Lúc này Nam Minh lão tổ mới gượng đứng lên, thoáng phun ra một búng máu, cả người chật vật khó coi. Thuận tay theo trong túi trữ vật lấy ra kim võng, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lên trên đỉnh núi. Một trường vừa rồi uy lực quá mức cường hãn, bị khí thế kia uy áp, hắn biết chính mình ngay cả cơ hội đào tẩu cũng đều không có. Thực không sao tưởng tượng nổi, trong tu chân giới là kẻ nào lại có tu vi cường đại như thế này đây. Nam Minh tiền bối, đều là hiểu lầm mà thôi. Nam Minh lão tẩu ngây ra, trên đỉnh núi có hai bóng người, trong đó một cái chính là của Dược Thiên Sầu, đang phất tay hướng chính mình giải thích. Thân hình Nam Minh liền lói lên, cố gắng kiềm chế đau đớn, phóng lên trên đỉnh núi. Ánh mắt chẳng buồn nhìn Dược Thiên Sầu đang cười xòa làm lành, mà trực tiếp dán lên trên người trung niên nam nhân có mái tóc màu bạc. Đối phương dáng người so với chính mình còn cường tráng hơn vài phần a. Chỉ thấy trung niên nam nhân ánh mắt nhìn về phía mình giống như đang xem một con kiến bình thường, tựa hồ chẳng đáng để hắn quan tâm. Khí chất thượng vị giả, thể gian đúng là hiếm thấy, khiến cho Nam Minh lão tổ kinh hãi không thôi. Đừng nói hiện giờ không nhìn thấu tu vi của đối phương, mà lúc trước đã trúng phải một kích uy lực đáng sợ kia. Bằng vào lịch duyệt nhiều năm qua của Nam Minh lão tổ, ở tu chân giới chưa từng nghe nói qua có nhân vật nào tu vi cường hãn tới mức này. Đột nhiên ho khan vài tiếng, nhìn không được khoanh chân ngồi xếp bằng xuống, đồng thời còn phun ra một ngụm máu tươi. Nam Minh tiền bối, ngài không sao chứ? Dược Thiên Sầu vội vàng bước tới nâng đỡ hắn. Nam Minh lão tổ tuy đã trọng thương, nhưng đến chết vẫn chưa hết sĩ diện, lắc đầu đáp: "Một chút tổn thương mà thôi, không có gì đáng ngại." Theo sau nhìn vào Ngạc Tiên Quân dò hỏi: "Tôn giá tu vi cao cường, không biết là cao nhân phương nào giá lâm huyền huyền đảo của ta?" Tuy lời nói mang hàm ý khích lệ, nhưng lại khiến cho Ngạc Tiên Quân khổ não không thôi. Tu vi này mà cũng cao siêu ư? Đang từ tiên đế trung kỳ giáng xuống thượng tiên hậu kỳ, cũng chẳng biết bao nhiêu năm nữa mới khôi phục được tu vi năm xưa. Khẽ nhắm mắt thở dài nói: "Huyền huyền đảo của ngươi sao? Năm xưa ta đi ngang qua nơi này còn chưa có chủ nhân nào." Nói xong khẽ nâng tay lên, một chiếc thủ trạc màu vàng kim theo trong ống tay áo lộ ra. Đây chính là loại túi trữ vật trên tiên giới thường dùng. Ngạc Tiên Quân lấy một bình sứ nhỏ, ném cho Nam Minh lão tổ nói: "Vừa rồi không biết ngươi nhận thức Dược Thiên Sầu. Thương thế hiện giờ của ngươi không nhẹ, cầm lấy trị thương đi. Dùng một khỏa là đủ rồi." Hiển nhiên là Ngạc Tiên Quân đã cho Dược Thiên Sầu mặt mũi. Thấy Nam Minh lão tổ đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình, lúc này Dược Thiên Sầu ngượng ngùng giải thích: "Đây là bằng hữu của ta, hắn tên Ngạc Tuyết Quân, đôi ta chu du thiên hạ, chỉ ngẫu nhiên qua đây nghỉ ngơi mà thôi. Không nghĩ tới lại khiến cho tiền bối hiểu nhầm, xin tiền bối đừng để chuyện này trong lòng, chỉ là hiểu nhầm mà thôi." Ngạc Tuyết Quân, Nam Minh lão tổ ngây ra, trong tu chân giới đúng là chưa từng nghe qua cái danh hào này. Nghiêng đầu nhìn Dược Thiên Sầu, thần tình hồ nghi, sớm đã nghe Lồng Trúc nói tiểu tử này thần thông quảng đại. Xem ra lời của Lồng Trúc cũng không hề ngoa ngôn, không biết hắn từ đâu kết giao được bằng hữu tu vi cao siêu cỡ này. Dược Thiên Sầu xấu hổ hiền lành cười nói: "Tiền bối vẫn tạm thời quay về chữa thương đi, để hai chúng ta mượn chỗ này cùng nhau bàn bạc vài chuyện." Nam Minh lão tổ cũng không phải là người không biết thức thời, mang theo diễn cảm nghi hoặc quay đầu lướt xuống chân núi. Ngạc Tiên Quân ngắm nhìn phiến mây mù trôi nổi trên không, trong lòng vô cùng cảm thấy mất mát. Nam Minh lão tổ uyển chuyển khen tặng một câu, khiến cho hắn phải suy nghĩ đến rất nhiều sự tình. Loại cảm giác hưng phấn theo trong nguyệt lượng hồ thoát khốn, lại từ Đông Cực Thánh Thổ chạy đến nơi này, đã nháy mắt tan biến không hề còn sót lại chút gì. Bởi hắn biết, dựa vào tu vi của mình trước mắt, nếu quay về tiên giới cũng không thể nào khôi phục được vinh quang năm xưa. Thái độ làm người của tiên đế Kim Thái hắn phi thường rõ ràng. Người này tuyệt đối sẽ không hao phí tâm tư đi chiếu cố một kẻ vô dụng. Có thể chính mình cần phải làm lại từ đầu bao nhiêu gian truân mà hắn đã từng trải nghiệm qua. Lúc này cũng cảm thụ vô cùng sâu sắc. Dược Thiên Sầu yên lặng quan sát hắn trong chốc lát, đôi con ngươi xoay chuyển, nhàn nhạt nói: "Lão yêu quái, không phải là ngươi muốn quay về tiên giới sao? Chuẩn bị khi nào thì trở về?" "Phải rồi, ta phải quay về thôi." Thanh âm rất nhỏ, giống như đang tự nói cho chính mình nghe, cũng tràn ngập hương vị điều hiu mất mát. "Ha ha, ta còn chưa thấy qua cảnh tượng phi thăng tiên giới. Không bằng ngươi dẫn ta đi theo nhìn qua một lần cho đại khai nhãn giới." Dược Thiên Sầu diễn cảm thành khẩn cười nói. Ngạc Tiên Quân xoay người lại nhìn hắn, khẽ gật đầu đáp: "Được." Theo sau trực tiếp nắm tay Dược Thiên Sầu, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà phi hành đi. Trận pháp phòng ngự trên Huyền Huyền Đảo đối với hắn không hề nảy sinh tác dụng, tựa như một cái túi khí, dễ dàng bị kim châm thủng. Dưới chân núi, Nam Minh lão tổ đang khoanh chân ngồi rên rỉ không thôi, mau chóng cầm chiếc đinh sứ xốc ra, trong tay liền xuất hiện 6 viên đan hoàn màu trắng. Đồng thời trong không khí cũng liền tràn ngập hương thơm lạ lùng nức mũi. Nam Minh lão tổ nhãn tình sáng lên. Bằng vào lịch duyệt nhiều năm, hắn biết đan hoàn này không hề tầm thường. Đem 5 viên bỏ vào trong bình, hai ngón chần chừ nhấc một viên lên. Theo sau ngẫm nghĩ, Dược Thiên Sầu sẽ không bao giờ hại mình, vĩ thế khẳng khái ném vào trong miệng. Đan hoàn vừa nuốt vào miệng, lập tức hóa thành chất dịch ngọt ngào trôi thẳng xuống bụng. Trong bụng nhanh chóng dâng lên một cỗ chân khí thanh lương mà ấm áp, chậm rãi khuyết tán đi khắp kinh mạch, tiếp tục rót vào tứ chi mạch hải. Nam Minh lão tổ bất thình lình mở mắt ra đánh giá thân thể của mình. Hắn chỉ cảm thấy lỗ chân lồng toàn thân đều muốn khai mở. Từ các lỗ chân lồng thản nhiên phóng xuất ra hương khí hòa quyện cùng linh khí, lượn lờ quanh thân người. Nam Minh lão tổ khẽ phát ra một tiếng rên rỉ thư sướng. Lúc này nhìn không được kinh hô: "Hảo đan dược!" Trải qua một quãng thời gian vận công điều tức, Nam Minh lão tổ kinh hỉ phát hiện ra, nội thương lúc trước chẳng những đã khỏi hẳn, mà tu vi dường như đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá lên cảnh giới hóa thần trung kỳ. Nam Minh lão tổ hung hăng đứng lên, ngửa đầu hống dài một tiếng. Cái loại cảm giác toàn thân thư sướng này đúng là phi thường sảng khoái a. Nam Minh lão tổ liền chạy ra bờ biển, nhìn về hải vực mênh mông trầm ngâm suy nghĩ. Người trung niên kia tu vi quá mức khủng bố, quả thực là đã khiến cho hắn phải khắc cốt mình tâm rồi. Xem ra, người này cùng Dược Thiên Sầu có quan hệ không bình thường, nếu không cũng sẽ không tặng linh đan cho mình đâu. Ngà Tuyết Quân, Dược Thiên Sầu này quả nhiên là không hề đơn giản. Hắn cư nhiên lại có bằng hữu tu vi cao siêu bậc này. Nam Minh lão tổ khẽ lầm bầm nói. Trên trời cao mây trắng phiêu bồng, có hai thân ảnh nắm tay nhau cấp tốc phi hành. Dược Thiên Sầu được Ngạc Tiên Quân nắm tay đưa đi. Ban đầu hắn còn giật mình hoảng hốt, nhưng dần dần đã thích nghi với tốc độ nhanh như thế này. Theo phương hướng cùng địa hình bên dưới, Dược Thiên Sầu đã mơ hồ đoán ra Ngạc Tiên Quân là muốn đưa mình tới địa phương nào. Phía chân trời xa xăm, mơ hồ đã có thể trông thấy một tầng sương mù bảy màu thản nhiên bốc lên. Đảo mắt một cái, hai người liền đã đáp xuống, đứng trên vách đá hoang vắng đối diện với tầng sương mù bảy màu kia. Dược Thiên Sầu thoáng nhìn qua diễn cảm của người bên cạnh. Lúc này diễn cảm trên mặt Ngạc Tiên Quân nói chính xác là đã hoàn toàn ngây ngốc. Hắn không dám tin nhìn vào địa phương bị tầng sương mù bảy màu kia bao phủ. Thật lâu sau mới thất thanh kinh hô: "Hóa thần yên!" Cư nhiên là hóa thần yên. Nơi này cư nhiên đã bị hóa thần yên phong tỏa. Trời đất dược thần ơi, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chương 734. Tất Trường Xuân bị thương, Dược Thiên Sầu lặng lẽ đứng bên cạnh hắn không lên tiếng. Nguyên bản hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi cùng Tất Trường Xuân đàm luận thâu đêm ngày đó, liền biết đây là hảo sự do Vạn Kiếm Ma Quân làm.

Dược Thiên Sầu vốn tưởng rằng Tất Trường Xuân nghe xong lời này sẽ mất hứng. Ai biết Tất Trường Xuân lại nhìn hắn. Trên mặt không ngờ lộ ra ý cười. Mỉm cười gật đầu nói. Dược Thiên Sầu, đời này ngươi truy cầu chính là điều gì? Dược Thiên Sầu nhìn dáng tươi cười trên mặt Tất Trường Xuân. Chợt ngây ngần cả người. Rất ít nhìn thấy sư phụ cười hiền hòa như vậy. Hắn trầm ngâm nói. Đệ tử thực tế là một người lười nhác. Kỳ thực rất muốn sống như Lồng Trúc Tiền Bối. Muốn tiêu diêu tự tại cả đời. Nhưng phàm tâm của đệ tử quá nặng. Có rất nhiều gánh nặng thật khó có thể dứt bỏ. Hơn nữa thời khắc có loại cảm giác như đang ở trong nguy cơ. Làm chính bản thân mình phải nỗ lực. Nếu như hỏi có điều gì để truy cầu. Thật mong muốn có một ngày có năng lực để bản thân và người bên cạnh mình trải qua cuộc sống tiêu diêu tự tại. Nếu như năng lực mạnh hơn nữa. Mong muốn có thể giúp cho người trong thiên hạ sống tốt hơn một chút. Dược Thiên Sầu cười khổ gật đầu nói. Trong lòng cũng thấy mệt mỏi, nhưng con đường là do chính mình tuyển chọn. Đi xa như vậy, không còn muốn quay đầu lại. Muốn tiếp tục đi tiếp, hy vọng có một ngày được đạt thành nguyện vọng, tiếp tục nỗ lực thôi. Dáng tươi cười trên mặt Tất Trường Xuân càng ngày càng ôn hòa, hắn than thở. Ngươi là một người rất giỏi, nội tâm lại vô cùng cường đại không gì sánh được, có trách nhiệm, có đảm đương. Nội tâm của ngươi kỳ thực cường đại hơn ta rất nhiều. Cho nên đã định trước ngươi sẽ sống rất mệt, nhưng đây cũng là điểm mà ta xem chúng ngươi. Lời này nói ra làm Dược Thiên Sầu thật ngại ngùng, hắn cười cười sờ mũi, nói. Sư phụ quá khen, đệ tử làm sao so sánh được với ngài. Ngài có khí khái mà từ trước tới nay đệ tử chưa từng được nhìn thấy. Lại có tu vi thiên hạ vô địch, vẫn làm đệ tử vô cùng ước ao. Đệ tử cầu còn cầu không được. Chính mình thế nào cũng hiểu rất rõ ràng. Nói cho khó nghe một chút. Đệ tử bất quá chỉ là một tên tiểu nhân vì tư lợi. Làm sao có thể so sánh với sư phụ được chứ? Tất Trường Xuân nhẹ nhàng khoát tay nói. Ngươi sai rồi, trên đời ai không ích kỷ. Lòng người cũng đều là máu thịt. Không phải là tảng đá trải đường. Cho nên không phải ai cũng có thể hy sinh chính mình thành toàn cho người qua đường mà không oán không hối hận. Nhất là người có nội tâm chân chính cường đại, dù cho hắn có tự lợi thế nào cũng biết phân rõ thị phi thiện ác. Sẽ biết bất chi bất giác dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Vi sư không bằng ngươi. Từ khi bắt đầu đi lên con đường tu hành này, vi sư chỉ vì mình. Chấp trưởng trách nhiệm quản lý yêu dược vực cũng là chuyện trong lúc vô ý mà tê. Dơ. Y. O. Y. Hôm nay còn vì chính mình lại bỏ qua trách nhiệm lẽ ra nên gánh chịu, cho nên vi sư mới thật sự là người ích kỷ. Dược Thiên Sầu không nói gì, hai thầy trò đều dành chiếc mũ ích kỷ đội lên đầu minh làm gì. Giác ngộ cũng thật quá cao đi thôi. Ích kỷ chính là ích kỷ. Không nên phân chia thật giả. Ngày bất quá chỉ là vì bản thân mình đã trốn tránh trách nhiệm nên trong lòng nhiều ít có chút áy náy mà thôi. Nhưng bản thân mình lại không thể cãi lại điều gì nên thẳng thắn không lên tiếng nữa. Bên trong trứng bồng xuất hiện sự yên lặng ngắn ngủi. Dược Thiên Sầu, ngươi biết đòi này của vi sư truy cầu chính là điều gì không? Tất Trường Xuân đột nhiên hỏi. Dược Thiên Sầu ngẩn người có chút hiếu kỳ lắc đầu nói. Không biết. Ánh mắt Tất Trường Xuân bỗng nhiên trở nên thâm thúy lóe sáng. Trong đó tỏa ra chiến ý cường liệt phảng phất như một ngọn đèn sáng lạn. Rọi sáng toàn bộ trứng bồng. Chỉ nghe hắn leng keng hữu lực nói. Tu vi càng cao, đối thủ càng mạnh đại, chiến tử mới thôi. Đi loanh quanh một vòng. Đây chính là muốn trả lời câu nói khi nãy của Dược Thiên Sầu chính là không phân thời thế đi thẳng không quanh co. Dược Thiên Sầu hết chỗ nói rồi. Biết có khuyên nữa cũng vô dụng. Tất Trường Xuân nghiêng đầu nhìn về phía hắn nói. Ta ở trên bờ cát chôn đồ vật nói vậy ngươi đã tìm thấy. Cho nên sau này ngươi cũng không nên đi tìm ta nữa. Ngươi không thể nói lý. Không thể nói đạo lý a. Dược Thiên Sầu âm thầm lắc đầu. Đưa tay lấy ra túi trữ vật do Tất Trường Xuân chôn trên bờ cát. Sau đó lại hung hăng nhét thật nhiều ngân cầu vào trong túi trữ vật. Dâng lên bằng hai tay nói. Sư phụ, đệ tử đã minh bạch được quyết tâm của ngài. Ngài yên tâm, sau này đệ tử bảo chứng sẽ không đi tìm ngài là được. Thế nhưng thứ này ngài mang theo trên người đi. Đi tới địa phương trọng yếu nào đó, có thể tiện tay ném một viên ra ngoài. Xem tình thầy trò, xem như giúp đệ tử một lần. Lỡ như sau này đệ tử đụng phải đại phiền toái gì đó, có thể có dùng đến. Tất Trường Xuân theo dõi túi trữ vật trên tay hắn, hơi trầm ngâm, cuối cùng đưa tay nhận lấy, xem như đã đáp ứng hắn. Dược Thiên Sầu khe khẽ thở dài, đứng lên khom người nói: đệ tử xin cáo lui, không quấy rối sư phụ chữa thương nữa. Nói xong hắn thối lui ra bên ngoài trứng bồng. Bên ngoài trời xanh mây trắng, chiếu ngược xuống nguyệt quang hồ bên dưới, trong hơi hô hấp mang theo hương thơm của cỏ xanh. Dược Thiên Sầu hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng lại lần nữa kiên định. Mà Gia Lan đứng bên ngoài cũng đi qua, giống như con rắn nước cuốn lấy hắn. Thân thể đầy ớt không ngừng cọ sát trên người hắn, ra vẻ đang khiêu khích tính dục của hắn. Ánh mắt Dược Thiên Sầu trong suốt nhìn nàng cười nói: Gia Lan tộc trưởng, phiền phức ngươi chuyển cáo tộc nhân về chuyện tiên nhân trong trứng bồng, không nên nói cho bất luận kẻ nào bên ngoài. Gia Lan lúc này liền đáp ứng, có chút không cam lòng rời khỏi hắn, ra vẻ không thể cùng vị dũng sĩ như vậy điên loạn đảo phương một phen, thật không vui vẻ chút nào. Bên hồ, Ngạc Tiên Quân trong bộ quần áo màu bạc đang lẳng lặng chắp tay đứng nơi đó. Mái tóc màu bạc theo gió phiêu đãng, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Dược Thiên Sầu đạp lên cỏ xanh đi chậm qua chỗ hắn, sóng vai đứng cùng nhau. Hắn nhàn nhạt cười nói: không nên để trong lòng, tính tinh sư phụ ta luôn như vậy, không bao giờ chịu đi vòng. Nhưng ông ấy không hề có ý tứ khinh thường ngươi. Còn chưa nói hết lời, hai người cùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tất Trường Xuân từ trong trứng bồng đi ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người, hóa thành một đạo hư ảnh hướng một ngọn núi xa xa trong rừng rậm bay đi. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắn đáp xuống dưới. Trong lòng Dược Thiên Sầu nói thầm, không biết hắn lại muốn làm gì. Bị thương chương 737. Đúc lại thân thể hai người bay đến trước ngọn núi, nhất thời nhìn nhau. Không biết hắn đang làm gì, chỉ thấy Tất Trường Xuân chắp tay sau lưng nhắm hai mắt, lặng lặng đứng trên đỉnh núi. Trên người không ngừng có kim sắc lưu quang toát ra, du đãng giữa đỉnh núi thiên địa, vẽ ra từng đạo vòng cung phiêu miêu lại không sao đéo gọt là gì. Mỗi một vòng kim sắc lưu quang sáng lạn, nhìn qua thật bình thường, nhưng làm cho người ta có cảm giác chấn động hồn hậu lại khắc cốt mình tâm, kéo theo cố khí tức khiếp người trong thiên địa mà không ai biết. Tựa hồ mây đen gió mạnh trên bầu trời nổi cơn giông bão chính do kim sắc lưu quang đưa tới. Kim sắc lưu quang càng ngày càng nhiều, những nét vẽ phác thảo vô cùng đơn giản, làm cho tràng cảnh cả đỉnh núi có chút biến thành tư huyễn và mê ly. Phảng phất như mỗi một lần phát ra lại không bàn cùng hợp ý với pháp tắc cùng chí lý trong thiên địa, làm cho người ta có loại ảo giác hình như đang tái diễn lịch trình mộng ảo mà thần kỳ của quá trình hình thành nguyên thủy chi sơ tại thế giới này. Thiên địa hôn ám, mà kim sắc lưu quang bao phủ trên đỉnh núi càng ngày càng nhiều, nhuộm đẫm thân thể Tất Trường Xuân giống như kim thân pháp tướng. Bỗng nhiên, hai mắt Tất Trường Xuân chậm rãi mở ra, trực tiếp chành hướng hai người, thanh âm vang vọng bốn phương đạm nhiên nói: tránh xa một chút. Sau đó đôi mắt lại nhắm lại lần nữa. Hai người kinh hãi, chỉ cảm thấy trong ánh mắt Tất Trường Xuân đập vào một cỗ khí tức viễn cổ hồn hậu vô cùng. Phảng phất như hắn đã đứng sừng sững trên ngọn núi này đã từ xa xưa viễn cổ. Dược Thiên Sầu còn đang kinh ngạc, khuôn mặt Ngạc Tiên Quân chợt nghiêm túc kéo Dược Thiên Sầu vọt ra xa vài trăm thước. Dược Thiên Sầu nghiêng đầu hỏi: kim sắc lưu quang bên ngoài thân thể sư phụ ta là thứ gì vậy? Tiếng sấm chấn vang khắp bầu trời thật quá lớn, tự hắn cũng nghe không rõ thanh âm của mình, vì vậy lại truyền âm hỏi lại một lần. Khuôn mặt Ngạc Tiên Quân nghiêm túc nói: chân nguyên trong cơ thể ngươi là màu trắng, mà tu vi sau khi đạt tới tiên cấp, chân nguyên trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành kim sắc của tiên khí. Sư phụ của ngươi đang cho tiên nguyên trong cơ thể phóng ra ngoài, hình như đang câu thông một lực lượng bất bình trong thiên địa.

sơ, quy, quy, y, quy, quy, à, càn khôn đại trận đã không còn ngăn cản được hắn. Thật sự là cường hãn đến mức thái quá, nội tâm thở dài một tiếng. Khốn long thăng thiên, phải bay lượn trên 9 tầng trời a. Lời này của Tất Trường Xuân kỳ thực là muốn nói cho Dược Thiên Sầu nghe. Lại làm Ngạc Tiên Quân có chút mê hoặc, nhất thời có chút không nghĩ ra. Dừng một chút nói, nghe Tất Huyên nói, chẳng lẽ hiện tại phải ly khai Đông Cực Thánh Thổ, đi tới Minh Giới. Tất Trường Xuân khẽ lắc đầu, đạm nhiên nói, tạm thời còn chưa ra Đông Cực Thánh Thổ. Nơi này có hai vị tiên quân chấp trưởng, mà bên dưới ngầm lại có hai vị mình tướng chấp trưởng. Nếu Tất Mỗ đã tới đây, làm sao có thể không để ý tới. Chương 738. Lại gặp mê tiên chỉ. Ngạc Tiên Quân thoáng trầm mặt, trầm rãi nói, thủ đoạn của Tất Huyên thật không thể nghi ngờ, nhưng ta còn muốn xin khuyên một câu, không nên chàng sấm Minh Giới mới tốt. Phải biết không phải bất cứ ai cũng có thể phi thăng lên tiên giới, nhưng đại đa số quy túc đều vãng sinh Minh Giới. Ở trong bóng tối vô biên vô hạn cùng vô tận kia, cũng vẫn còn những sự vật yên lặng nhưng càng đáng sợ hơn cả Minh Hoàng lẫn Tiên Đế. Vừa nghe nói ngay cả Tất Trường Xuân nghe được cũng phải động dung, hắn trầm ngâm nói, ý tứ của tiên quân muốn nói bên trong Minh Giới còn có người có tu vi càng cao thâm hơn cả Minh Hoàng lẫn Tiên Đế. Đôi mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, nghiêng tai lắng nghe. Ngạc Tiên Quân khẽ lắc đầu nói, điều này không biết rõ, không ai biết đầu cùng của Minh Giới ở nơi nào. Biểu hiện ra bên ngoài thì tiên giới và Minh Giới nổi danh ngang nhau, nhưng đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Mà ở Minh Giới vẫn còn những sự vật nào đó thủy chung sống trong yên lặng vô danh mà không ai biết. Đó mới chính là sự tồn tại kinh khủng trong tam giới. Ở nơi vô tận kia vẫn luôn che giấu cái khăn che mặt thần bí hắc ám. Ta từng nghe Tiên Đế Kim Thái nói qua, tuy rằng Minh Giới là lãnh địa của Minh Hoàng Bạch Khải, thế nhưng ở nơi vô tận kia ngay chính Minh Hoàng Bạch Khải cũng không dám đi vào vạch trần khăn che mặt thần bí trong đó. Cho nên cho tới nay, Tiên Đế Kim Thái hầu như cũng không hề giao thiệp với Minh Giới, vì sợ đưa tới phiền phức không tất yếu. Hai mắt Tất Trường Xuân híp lại, nhưng trong khe hở lóe ra tinh mang dâng trào chiến ý sôi sục. Dược Thiên Sầu nhìn không được hiếu kỳ chen vào, so với Tiên Đế và Minh Hoàng còn lợi hại hơn, vậy chẳng phải là thần? Lẽ nào địa phương kia có thần? Không biết, chỉ là nghe Tiên Đế Kim Thái thuận miệng đề cập qua. Hắn hình như rất kiêng kỵ chuyện này nên chưa từng tỉ mỉ nhắc qua. Ngạc Tiên Quân lắc đầu, nhìn về phía Tất Trường Xuân nói, Tất Huyên nếu phải đến Minh Giới, hay nhất không nên giao thiệp tới biên nguyên vô tận kia. Đây rốt cuộc xem như là lời khuyên của ta đi. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, không xong, ngươi càng nói là lời khuyên, chỉ sợ lão gia hỏa này càng muốn đi nhiều hơn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tất Trường Xuân, đã thấy Tất Trường Xuân và Ngạc Tiên Quân cùng nghiêng đầu nhìn về chân trời viễn phương. Dược Thiên Sầu cũng nhìn không được nhìn theo. Hơn 10 đạo lưu quang bay nhanh tới, hơn 10 mấy người sừng sững giữa không trung, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm 3 người đứng trên đỉnh núi. Trong đó một người chỉ vào Tất Trường Xuân nói với một tên mặt kim bào có gương mặt âm mai nói, chính là hắn. Còn chưa nói xong, ánh mắt ngưng tại trên người Ngạc Tiên Quân bất động. Hắn há to miệng, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì thật khó tin. Những người khác cũng vậy, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Tên kim bào nhân dẫn đầu khuôn mặt cứng đờ, nhìn Ngạc Tiên Quân kinh ngạc nói, Ngươi là Ngạc Tiên Quân. Ngạc Tiên Quân theo dõi hắn cười nhạt, Kim Miêu đã lâu không gặp, chẳng hay tới đây có việc gì, chẳng lẽ biết bổn Tiên Quân lần thứ 2 xuất thế đến đây bái kiến. Thế nào khả năng? Kim Bảo Nhân khiếp sợ nói, không phải ngươi đã bị Vạn Kiếm Ma Quân giết chết sao? Sao còn sống? Lẽ nào ngươi rất hy vọng ta chết? Ngạc Tiên Quân hí mắt nói, cỗ khí thế tiên quân bế nghệ thiên hạ năm xưa lại phát ra. Không dám gì. Kim Bảo Nhân đột nhiên ngần dạ, hổ nghi quan sát Ngạc Tiên Quân nói, tiên quân tu vi của ngài. 10 mấy người nhìn nhau, tu vi tới tình trạng như bọn hắn, có thể đơn giản phân rõ khí tức đặc biệt của người khác như thế nào. Người khác muốn giả mạo cũng rất khó giấu giếm. Thân phận Ngạc Tiên Quân đúng là không thể nghi ngờ. Thế nhưng tu vi thật làm bọn hắn khó có thể tin. Nhớ năm xưa một trong 12 đại tiên quân uy trấn tiên giới Ngạc Tiên Quân, vốn có tu vi tiên đế trung kỳ. Nhưng tu vi của Ngạc Tiên Quân hiện tại ngay cả bọn hắn đều có thể xem thấu. Không ngờ chỉ có tu vi thượng tiên hậu kỳ. Quả thực quá khó tin. Nhờ Vạn Kiếm Ma Quân ban tặng, Ngạc Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Một câu nói nhất thời khiển trong lòng bọn họ hiểu ra, đưa mắt nhìn nhau đều có vẻ kỳ dị. Kim Bảo Nhân đưa mắt ra dấu cho mười mấy người bên cạnh cùng nhau khom minh hành lễ nói. Gặp qua Ngạc Tiên Quân, miễn lễ. Ngạc Tiên Quân bày ra khí độ uy nghiêm năm xưa, bàn tay vung lên ý bảo bình thân. Sau đó hắn lại hỏi, Kim Miêu, các ngươi tới đây làm gì? Ngày gần đây có người xông vào phủ đại lính chủ trắng trợn giết chóc người của tiên giới chúng ta. Ta phụng pháp chỉ của hai vị tiên quân đến đây chóc nã người này. Kim Miêu nói xong ánh mắt quét nhìn Tất Trường Xuân, hắn lại hơi lộ ra vẻ nghi ngờ nhìn một người bên cạnh hỏi. Ngươi không phải nói hắn chỉ có tu vi đại tiên sơ kỳ sao? Lúc nói ra lời này tự nhiên là bởi vì nhờ vào tu vi tiên đế sơ kỳ của hắn đã nhìn ra tu vi của Tất Trường Xuân là đại tiên hậu kỳ. Trước đó hắn nhận được bẩm báo người kia có tu vi đại tiên sơ kỳ thật không tương xứng. Nên có điểm hoài nghi có phải đã nhận sai người hay không. Người bên cạnh cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc đó phát hiện chuyện xảy ra, hắn còn có thể nhìn ra tu vi của Tất Trường Xuân ngang hàng với hắn. Thế nào hiện tại trái lại nhìn không thấu? Hắn hồ nghi giải thích. Thuộc hạ xác nhận người này chính là người nháo sự, về phần tu vi. Hay là hắn có biện pháp gì đó giấu riêng tu vi? Bằng không cũng không khả năng giết được đại lính chủ bọn họ. Dược Thiên Sầu có chút khẩn trương nhìn về phía Tất Trường Xuân. Nhưng Tất Trường Xuân vẫn thản nhiên chắp tay sau lưng đứng yên không phản ứng. Hai mắt hắn vẫn khép lại không chút sợ hãi. Ánh mắt Kim Miêu lóe ra quan sát Tất Trường Xuân, chợt nghe Ngạc Tiên Quân hỏi. Kim Miêu, ngươi nói hai vị tiên quân kia là ai? Điều này làm hắn thật quan tâm, hắn cũng muốn biết cấp bậc tiên quân còn có ai còn sống. Kim Miêu nghe vậy giật mình, lập tức đạm nhiên cười chắp tay nói. Ngạc Tiên Quân, đó là Đông Cung Giả Niêu Tiên Quân, Tây Cung Cơ Vũ Tiên Quân. Giả Niêu, Cơ Vũ, nghĩ không ra bọn họ vẫn còn sống. Ngạc Tiên Quân hơi trầm ngâm cho nói. Kim Miêu, ngươi về trước bẩm báo, cứ nói vài ngày nữa ta sẽ đi tìm bọn họ. Nhất định sẽ chuyển lời cho Ngạc Tiên Quân, nhưng... Ánh mắt Kim Miêu chăm chú nhìn Tất Trường Xuân, cười lạnh nói. Còn thỉnh Ngạc Tiên Quân chờ, để tại hạ bắt giữ người này mang về. Bằng không tay không trở lại cũng không thể báo cáo kết quả công việc. Ngạc Tiên Quân vung tay nói. Chuyện ở đây ngươi không cần phải xen vào nữa. Khi nhìn thấy Giả Niêu và Cơ Vũ, tự nhiên ta sẽ giải thích với bọn họ, các ngươi về trước đi. Ánh mắt Kim Miêu lóe ra một trận, hắc hắc cười lạnh nói. Ngạc Tiên Quân, như vậy không thích hợp đâu. Ngươi muốn... Ngạc Tiên Quân nghe vậy hai mắt như điện căm tức nhìn Kim Miêu quát. Kim Miêu thật to gan, dám nói như vậy với bổn tiên quân. Khí thế cả người hắn liền tăng vọt, xác thực phẫn nộ. Khí thế kia làm Dược Thiên Sầu hít thở không thông. Bỗng nhiên có một cỗ khí tức cuồn cuộn chắn ngang thân hắn. Trung hòa uy áp hắn phải thừa thụ. Là do Tất Trường Xuân viện thủ. Vùng lông mày Kim Miêu nhướng lên, song trưởng nhẹ nhàng khoanh trước ngực, hí mắt nói. Bốn ý, nơ, gơ, à, quy, quy, cơ, Tuyết Quân. Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng với tu vi hiện tại của ngươi còn có tư cách đứng hàng 12 tiên quân sao? Nên tự mình hiểu lấy, không nên cho mặt mũi rồi không biết xấu hổ. Ta khách khí đối với ngươi là vì tiên đế sắc phong ngươi là Ngạc Tiên Quân, ngươi thật đúng là đang nghĩ ngươi là thứ gì vậy? Còn muốn gặp hai vị tiên quân? Ngươi có tin hiện tại ta giết ngươi cũng sẽ không có ai dám nói ta không phải. Ngươi thì ta khẳng định phải bắt đi, ngươi hay nhất nên thức thời một chút, đừng tìm sự không thoải mái cho mình. Mười mấy người bên cạnh hắn nghe vậy, nhất thời ha ha phá lên cười. Rất có điểm cười ngạo ngạc tiên quân không biết tự lượng sức mình. Lớn mật, ngạc tiên quân quát một tiếng bị người uy hiếp, lúc này thẹn quá thành giận. Song trưởng đưa ra, khí thế bàng bạc triển khai, như muốn động thủ, lại nghe bên cạnh có người nhàn nhạt nói. Tiên quân tạm thời lui ra. Tất Trường Xuân chậm rãi bước tới, nhìn chằm chằm đám người Kim Miêu đạm nhiên nói. Ta thật hy vọng các ngươi đủ bản lĩnh mang ta đi. Đừng làm cho ta thất vọng. Mọi người trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khí tức khó hiểu bỗng nhiên từ trong thân thể cao gầy kia bộc phát. Toàn bộ đỉnh núi trong tích tắc giống như dung hợp vào thiên địa to lớn. Đột nhiên cảm thấy thân thể mặc thanh bào lại có vẻ vô cùng cao to. Chỉ thấy trên gương mặt như đao tước kia. Đôi môi khẽ mở. Phạm sướng leng keng như kim cương hàng ma vang vọng thiên địa. Thiên địa hữu chính khí. Một cỗ uy áp bàng bạc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Từ trong đất tuôn ra. Hảo hảo đáng đáng chạy trồm trong thiên địa. Nhìn không thấy sờ không tới. Nhưng cảm giác thật rõ ràng. Kinh sợ lòng người. Những tiên nhân tu vi cao thâm chợt kinh khủng nhìn chung quanh. Bình thường vẻ đắc ý khi bay lượn ngang dọc trong thiên địa đột nhiên biến mất. Lúc này đối mặt thiên địa oai. Đột nhiên cảm giác mình thật sự vô cùng nhỏ bé. Đồng tử Kim Miêu đột nhiên co rút, khó thể tin nhìn Tất Trường Xuân kinh hãi quát to. Giết hắn. Hạo nhiên chính khí, ngưng. Tiếng nói vừa dứt, khí thế bàng bạc khắp bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ. Giống như có ngàn vạn tòa núi lớn đè ép ập xuống. Áp lực cực lớn làm đôi mắt mười mấy người lồi ra. Trong đó có hai gã tiên nhân tu vi kém hơn ngay tại chỗ phanh một tiếng bạo thành hai luồng huyết vụ. Cho người ta biết thiên địa oai phát uy cũng không phải sức người có thể chống cự. Mười mấy người còn lại động tác thò tay lấy ra tiên bào cũng chậm chạp vô cùng. Còn đang chịu đựng áp lực thật lớn của thiên địa oai. Gương mặt Tất Trường Xuân không chút biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngạc Tiên Quân và Dược Thiên Sầu đứng bên người Tất Trường Xuân. Tuy rằng cảm giác được cỗ lực lượng kinh khủng làm tim đập nhanh. Nhưng bọn họ vẫn không thừa thụ áp lực gì. Thế nhưng từ cử động của đám người đối diện có thể thấy được. Cỗ lực lượng bất mình kia cường đại đến mức không cách nào hình dung. Bởi vì đã có hai gã tiên nhân không thể chống cự mà chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Miệng của Dược Thiên Sầu há hốc tròn vo, đôi mắt không ngừng lóe sáng, đầy ngập vẻ kính ngưỡng không biết làm sao để phát tiết. Nói chung lão gia hỏa này trước sau vẫn làm hắn vô cùng sùng bái, ngưu bức a. Đôi môi Ngạc Tiên Quân mún chặt, gò má liên tục co rút. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng mặc thanh bào cao gầy đứng phía trước. Đúng lúc này, Tất Trường Xuân đưa ra tay phải. Bàn tay chậm rãi nâng lên. Dưới áp lực rất nặng khí lưu từ bốn phương tám hướng không ngừng chen chúc mà đến. Tụ tập trong lòng bàn tay hắn bộc phát ra quang mang chói mắt. Quang cầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt. Đột nhiên bàn tay khô gầy kia động lên, quang cầu kia lập tức biến hóa thành quỹ tích thật khó đéo gọt. Chỉ thấy bóng những ngón tay lượn lờ ngang dọc giao nhau, hằng ha bạch sắc lệ mang mang theo vô số bóng ngón tay bạo phát ra. Trong chớp mắt trăm ngàn đạo lưu quang giống như mưa rền gió dữ hướng mười mấy người đối diện cực nhanh bắn tới. Trong đầu Dược Thiên Sầu trong nháy mắt hiện lên tình cảnh Lục Mi bị giết tại tổ bảo bồn, kinh ngạc nói. Mê Tiên Chỉ, chương 740, thần kiếm oai. Tai Ngạc Tiên Quân khẽ nhúc nhích liếc Dược Thiên Sầu đem tên Mê Tiên Chỉ ghi nhớ. Trăm ngàn đạo lưu quang tới gần. Có thể cảm giác được lệ mang cường đại xuyên thấu. Sống chết trước mắt, không liều mạng không được. Kim Miêu Hải hét lớn một tiếng, cắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi. Nương theo áp lực cực lớn thoáng nhúc nhích. Trong chốc lát một đạo kim quang từ trong thủ trạc trên cổ tay hắn bạo phát bắn ra. Một cây rủ màu vàng mở tung. Bang bang lưu quang oanh lên thân rủ. Nổ vang không ngừng. Kim tán rủ vàng tản mát ra quang mang màu vàng nhạt. Bắn ra kim quang chói lọi, đem toàn bộ thân thể Kim Miêu bao phủ bên trong, tan mất áp lực cực lớn quanh thân. Thân sườn chắn kim tán chậm rãi nâng lên, lặng lặng phiêu phù trên đỉnh đầu Kim Miêu. Kim Miêu miệng đầy máu tươi nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn sang chung quanh, phát hiện áp lực bên ngoài vẫn cực lớn như trước, khó có thể thoát thân nên đành bỏ qua. Khuôn mặt âm mai, ánh mắt hắn như xoáy gắt gao nhìn chằm chằm Tất Trường Xuân. Tuy rằng hắn tránh thoát một kiếp này, nhưng mười mấy người bên cạnh hắn không một ai may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị Lệ Mang đánh thành cái sàng. Nếu bị thương, lập tức liền thôi động năng lực chống cự thiên địa uy áp, trong nháy mắt nổ thành hơn 10 đoàn huyết vụ. Bởi vì nguyên nhân áp lực cực lớn, ngay cơ hội phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng không có, cứ như vậy mà vẫn lạc. Kim quang tán, Ngạc Tiên Quân cao này nói. Dược Thiên Sầu lập tức hỏi, bảo bối gì? Ngạc Tiên Quân nhìn chằm chằm Kim Miêu giải thích. Hắn vốn là một hộ pháp trong 24 hộ pháp bên người tiên đệ. Mỗi một hộ pháp đều được tiên đế Kim Thái ban thưởng một món tiên bảo, trên tay hắn chính là tiên bảo phòng ngự đỉnh cấp. Bằng tu vi của hắn sử dụng, nếu như không có tiên bảo lợi hại tương trợ, chỉ sợ dù chính bản thân Kim Thái cũng thật khó bài trừ. Ánh mắt Kim Miêu bỗng nhiên chuyển rời lên trên người Ngạc Tiên Quân, hắc hắc cười lạnh nói. Ngạc Tiên Quân giải thích thật rõ ràng. Tiên đế xem trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi lại học được chuyện ăn cây táo, rào cây sung. Ngạc Tiên Quân đưa mắt nhìn Tất Trường Xuân vừa dừng lại công kích, lạnh nhạt nói. Ngươi không phải ngay cả ta cũng đều muốn giết sao? Bản thân ta muốn nhìn ngươi hôm nay làm sao rời đi nơi này. Ha ha, Kim Miêu cười lên điên cuồng. Ta thừa nhận thủ đoạn của lão tiểu tử này thật không sống bình thường. Nhưng muốn bài trừ phòng ngự của Kim Quang Tán, đó là người si nói mộng. Ta sẽ tránh trong Kim Quang Tán không ra, xem các ngươi làm sao khó dễ được ta. Ngạc Tiên Quân cau mày, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng biết hắn nói không sai. Năng lực phòng ngự của Kim Quang Tán quả thật siêu cường, đích xác rất khó công phá. Dù có thể đem hắn vây mãi chỗ này cũng không phải là biện pháp. Ánh mắt hắn nhìn Tất Trường Xuân, hy vọng hắn có thể có biện pháp giải quyết. Tất Trường Xuân chậm rãi nhắm lại hai mắt. Hắn thật không biết làm như thế nào. Vừa rồi triệt tiêu công kích hắn liền có thể đoán được. Uy lực của cây dù này bằng vào tu vi hiện tại của hắn rất khó mạnh mẽ công phá. Trừ phi có bảo vật gì tương trợ. Có câu tục ngữ nói rất tốt, lúc buồn ngủ liền có người tặng gối đầu. Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh nhìn thấy tên hung hăng càn quấy kia, trong lòng chỉ hận không thể lập tức tiến lên đá hắn hai cước. Nhưng bằng vào bản lĩnh của mình cũng không biện pháp làm gì được hắn. Đang tức giận, bỗng nhiên sườn sốt, chỉ thấy hắn có chút ngây ngô lấy ra thanh thần kiếm từng áp chế Ngạc Tiên Quân hơn 10 vạn năm. Nhìn Tất Trường Xuân, lại nhìn Ngạc Tiên Quân nói, thứ này có thể phá được phòng ngự của hắn hay không? Ánh mắt Ngạc Tiên Quân nhìn lên thần kiếm chợt ngần ra, đột nhiên hưng phấn vỗ tay hoan nghênh, chỉ vào Kim Miêu cười ha ha nói, Kim Miêu, xem như ngươi không may, đồ tốt như vậy không ngờ bị ngươi đụng phải, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tất Trường Xuân cũng không nhịn được nhìn về vật trong tay Dược Thiên Sầu. Kim Miêu ngây ra, hồ nghi nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Dược Thiên Sầu. Bỗng nhiên hai mắt trợn trừng, cực kỳ hoảng sợ nói, Vạn Kiếm Ma Quân, đây là một trong vạn kiếm của Vạn Kiếm Ma Quân, tại sao lại ở chỗ này? Trong mắt hắn tràn ngập vẻ khó tin. Phàm là những người của tiên mình hai giới bị nhốt trong thiên địa càn khôn đại trận, chỉ sợ không có ai không biết thứ đồ chơi này. Nói đến đâu chỉ là nhận thức, quả thực là khắc cốt mình tâm. Năm đó có thể nói là bị đồ chơi này giết đến run như cầy sấy. Không biết mới là lạ, hữu dụng. Dược Thiên Sầu ơ ơ thanh kiếm, hổ nghi nói, có thể phá Kim Quang Tán của hắn. Ngạc Tiên Quân cười ha ha nói, rất hữu dụng, đây là thần khí, nhưng còn không phải là thần khí bình thường, không gì không phá được. Nó đã từng đánh cho không biết bao nhiêu tiên bảo thành đống sắt vụn. Phá Kim Quang Tán của hắn quả thực là dùng ngưu đao giết gà, đại tài tiểu dụng a. Mẹ nó, sao không nói sớm? Dược Thiên Sầu dùng thanh kiếm trong tay chỉ hướng Kim Miêu nói, Vương bát đản, cho ngươi hung hăng càn quấy, xem lão tử làm sao giết chết ngươi. Ách, hắn bước lên phía trước một bước, phát hiện muốn tiến thêm thật khó khăn. Áp lực phía trước quá lớn, căn bản không phải sức hắn có thể vượt qua. Dược Thiên Sầu biến kiếm thành lớn, đưa cho ta mượn dùng một chút. Ngạc Tiên Quân cười ha hả, nghe thật vui sướng, tinh thần phấn chấn, xoăn tay áo nói: dám coi rẻ ta, để cho ta tự tay thu thập hắn, không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu cạc cạc cười gian, có đôi khi hắn thích nhất là làm chuyện xấu nối giáo cho giặc. Ngạc Tiên Quân phối hợp cùng hắn kêu to: lớn lên! Đảo mắt liền thấy một thanh cử kiếm đã xuất hiện. Chuôi kiếm nho nhỏ vẫn còn nắm trong tay Dược Thiên Sầu, thân kiếm lại dài tới mấy chục thước. Hắn hỏi: có đủ dùng hay không? Ngạc Tiên Quân liên tục gật đầu nói: được rồi. Nói xong cầm thần kiếm vào tay, rơi vào tay liền thấy nặng trịch. Phân lượng quả thật rất đủ, chừng 108.000 cân. Không có biện pháp, hắn không thể khống chế, chỉ đành cậy mạnh. May mắn bằng vào tu vi của hắn còn có thể di động nổi. Tất huynh, phiền toái thư giãn dùm ta một chút, để cho ta tự tay giải quyết tên tiểu nhân cẩu nhãn nhìn người thấp. Ngạc Tiên Quân nhìn Tất Trường Xuân cười nói. Tất Trường Xuân nhìn thấy một lão một tiểu vừa mới hô to lớn chút nữa, thần tình trên mặt có chút co lặp, hơi hơi vuốt cằm đồng ý. Áp lực vừa buông lỏng, Ngạc Tiên Quân lập tức ôm cử kiếm bay đi, dừng ngay trước Kim Quang Tán, nở nụ cười dâm đãng không dứt. Kim Miêu trợn mắt há hốc mồm nhìn cử kiếm, nhất thời hoảng sợ nói: Tiên Quân, vừa rồi là Kim Mỗ mạo muội, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Nếu ngươi bức ta nóng này, ta chẳng qua tự bảo cùng chết với ngươi. Chỉ bằng vào loại tiểu nhân như ngươi, cho ngươi tự bảo ngươi cũng không có can đảm, ngươi bỏ được hình thần câu diệt vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Ngạc Tiên Quân vừa nói, cự kiếm trong tay liền quét ngang, hô một tiếng trực tiếp cắt xuyên vào trong quang màn kim sắc bên dưới kim tán. Thần kiếm không hổ là thần kiếm, sự sắc bén không gì sánh được, không cần phải nói, còn có thể gọi là giống như cắt đậu hũ. Cự kiếm quá lớn, cơ hồ không có cơ hội cho Kim Miêu tránh né. Hắn kinh hô: Tiên Quân tha mạng! A! Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi bão táp, thân thể dưới kim tán chia làm hai sơ chín ếch tám nơ. Hừ! Sơ! Mơ! Mơ! Sơ! Mơ! Mơ! Chín ếch ba sơ! Mơ! Sơ! Mơ! Mơ! Chín ếch ba sơ! Sơ! Chín bơ! Bơ! 999 sơ 95 sơ đoạn. Kim quang tán mất đi pháp lực chống đỡ, bá một tiếng thu vào. Cự ác vọt tới, lập tức đem hai đoạn thi thể nổ tung thành hai luồng huyết vụ. Cũng đúng lúc này, áp lực cực lớn trong nháy mắt biến mất, uy áp thật dày cũng quay về thiên địa. Hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngạc Tiên Quân chụp kim quang tán, thuận tay xóa đi thần thức còn lưu bên trong, vứt qua cho Dược Thiên Sầu nói: tiếp lấy, tu vi tiểu tử ngươi yếu ớt, tặng ngươi thứ tốt để bảo mệnh. Dược Thiên Sầu tiếp lấy kim quang tán, nháy mắt nháy mũi cười không thôi, xoay người yêu thích sờ loạn không buông tay, giống như đang ôm lấy mỹ nữ xinh đẹp gọi cảm. Đức tính, chưa thấy qua đồ vật tốt sao? Thu hồi thần kiếm của ngươi. Ngạc Tiên Quân trả lại thanh kiếm cho Dược Thiên Sầu. Thanh kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại, một tay nhấc kiếm, một tay nhấc dù, nhìn qua nhìn lại, phi thường hài lòng, liên tục gật đầu không thôi. Một bên là thần kiếm không gì không phá được, một bên là kim tán phòng ngự kinh người, quả thực là tuyệt phối thứ tốt. Tất Trường Xuân nhíu mày đứng thẳng bất động, tựa hồ bởi vì trận đánh vừa rồi mà có sở ngộ. Ngạc Tiên Quân đi tới thở dài: thủ đoạn của Tất Huyên thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thiên địa oai mà đòi liền đến, vung tay liền đi. Không biết đây là pháp quyết gì, có tên hay không nói ta nghe chiêm ngưỡng. Tất Trường Xuân hơi liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: gọi nó là chính khí quyết đi. Ngẫu nhiên ngộ ra còn chưa hoàn thiện. Thiên địa hữu chính khí, hảo nhiên chính khí, chính khí quyết. Ngạc Tiên Quân hít sâu một hơi, ánh mắt ngắm nhìn thiên địa phương xá mê man, lắc đầu tấm tang nói: không sai, tên rất hay. Nghe thấy tên này khiến cho người như có suy nghĩ.